Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, cường tráng Penny sách ngược cảm ơn lỗ tai. Chung cư TBBT 4A. Adam lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy rời đi. Đợi đến cửa bị đóng lại, Penny mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hướng Leonard, Adam là nói đùa, đúng không? Đặc biệt vì có lớn sân bãi chơi, tiếng hò reo khen ngợi đạn thương liền mua một tòa chiếm diện tích 200 mẫu anh trang viên. Thật kỳ quái sao? Sheldon lơ đễnh nói. Chỉ cần là ưa thích, xài bao nhiêu tiền, đều là đáng giá. Ta xem ngươi mua nổi giày cùng y phục đến, cũng hoàn toàn không quan tâm tiền a. Ngoặc kép, là, Penny trì trệ, nhưng vẫn là lẽ thẳng khí hùng nói. Thế nhưng những cái kia quần áo xinh đẹp cùng giày, có thể để cho ta chiếm được rất nhiều miễn phí đồ vật. Chấm ngoặc kép, nói ví dụ như, Sheldon hiếu kỳ nói ví dụ như đồ ăn, còn có hạnh phúc tương đương, họ uất hèn mọn nháy mắt ra hiệu. Vĩnh viễn đừng nói như vậy với ta. Penny mặt lạnh lấy nhìn xem họ uất, nguyên lai là dạng này. Sheldon bừng tỉnh, nói như vậy, còn có miễn phí wifi, máy tính giữ gìn, đồ dùng trong nhà lắp đặt, cầm chuyển phát nhanh, chuyển đồ. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, cái này cùng y phục cùng giày có quan hệ gì? Penny sắc mặt tối sầm, xác thực không quan hệ. Họ uất như cũ nhịn không được hèn mọn, có hay không những cái kia quần áo đẹp đẽ cùng giày, người đều có thể miễn phí được đến những này tương đương, kỳ thật không có năng lực được đến càng nhiều. Chấm ngoặc kép, họ uất, Leonard cũng nghe không nổi nữa, hướng về họ uất quát to một tiếng. Sau đó cười bồi nhìn xem Penny, bọn họ nói bậy, ngươi đừng để ý. Không, ta không có. Sheldon cũng không có mắt nhìn sắc thưởng thức, ngay thẳng nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi đối nàng có ảo tưởng, nàng làm sao lại có miễn phí wifi, đồ ăn, máy tính giữ gìn, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Sheldon, Leonard quát, tốt a. Sheldon thấy Leonard nhìn hắn chằm chằm, nhẹ gật đầu, lại không nói tiếp. Adam mua trang viên, kỳ thật liền cùng người bình thường mua chiếc thay đi bộ xe đồng dạng. Leonard rất sợ Penny tức, giận không để ý tới bọn họ, vội vàng nói sang chuyện khác. Không thể nào, Penny thấy thế, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Lực chú ý một lần nữa trở lại Adam tiện tay mua trang viên, cái này làm nàng rung động đại sự bên. Trên, như thế lớn trang viên, lại tại Los Angeles phụ cận, ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn a. Adam mua xuống, có thể cùng chúng ta mua thay đi bộ xe đồng dạng. Đương nhiên không giống, Sheldon mở miệng nói, hẳn là so đây càng nhẹ nhõm. Adam đến cùng có bao nhiêu tiền? Penny cũng không lo được sinh Sheldon ngay thẳng khí, bát quái nói, ngươi biết Iron Man sao? Sheldon không trả lời mà hỏi lại. Không biết, Penny lắc đầu. Cái kia Batman đâu? Sheldon lại hỏi. Ha ha, cái này ta biết. Penny lập tức vỗ tay nở nụ cười. Sau đó bất khả tư nghị nói, ngươi nói là Adam có thể cùng Batman so? Dĩ nhiên không phải, Sheldon lắc đầu nói. Dù sao Batman siêu năng lực chính là tiền giấy năng lực, mà còn đó là manga bên trong tư bản phát triển đến cực hạn thế giới. Adam còn chưa tới trình độ này. Bất quá đối với người bình thường đến nói, hắn cùng Batman, Iron Man cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hắn hoàn toàn có thể được xem thành hiện thực bản Batman cùng Iron Man. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua Rat, không khỏi bồi thêm một câu, là nước Mỹ hiện thực bản Batman cùng Iron Man. Oh my god, Penny hoảng sợ nói, ta vậy mà cùng hiện thực bản Batman làm bằng hữu. Cái này nói ra đều không có người sẽ tin. Ta biết, Leonard cũng không nhịn được cảm thán nói, lúc trước chúng ta mấy cái nói lên muốn nhất có bằng hữu, có tiền, chấm ngoặc kép, có rất nhiều nữ nhân. Họ uất lần thứ hai nói tiếp, còn thích khoa học kỹ thuật. Sheldon bổ sung, Adam chính là chúng ta Batman, Iron Man bằng hữu. Leonard tổng kết, chính là quá vô danh. Howard đáng tiếc nói. Không phải vậy, bằng vào chúng ta là bằng hữu của hắn tên tuổi. Chúng ta liền sẽ không thiếu nữ nhân. Ngươi khi nào thì thành Adam bằng hữu? Sheldon kinh ngạc nói. Ta không phải. Howard sững sờ. Dĩ nhiên không phải. Sheldon ngay thẳng nói. Nơi này chỉ có ta là Adam bạn tốt. Tựa như Gordon cục trưởng tại Batman. Rốt thượng tá tại Iron Man. Hại. Leonard bất mãn nói. Ta cũng là Adam bạn tốt tốt à. Người miễn cưỡng xem như thế đi. Sheldon nhìn thoáng qua Leonard. Nhún vai. Rất miễn cưỡng nói. Tựa như là Alfred đối với Batman. Happy tại Iron Man. Ta không phải Alfred. Cũng không phải Happy. Leonard cả giận nói. Lỗi của ta. Sheldon xin lỗi. Ngươi cũng không có bảo tiêu Happy thân thủ cùng quản gia Alfred tinh tế. Để ngươi mua cái đồ ăn. Chuyện đơn giản như vậy. Ngươi đều có thể lầm. Chấm ngoặc kép. Giúp ngươi mua đồ ăn đơn giản. Leonard giọng lập tức vô hạn kéo lên. Cứ việc menu bên trên viết thịt gà tia. Nhưng Sheldon yêu cầu đem dừa thái kê thịt cắt khối mà không phải cắt tia. Muốn hemmy không cần gạo trắng. Muốn quốc gia vũ trụ tiệm tạp hóa mua thượng đẳng nóng mù tạc. Muốn đi trung tâm thương mại mua thấp natri xì dầu. Tùy tiện một phần thức ăn ngoài. Sheldon đều có các loại kỳ hoa lại dườm giả yêu cầu. Còn nhất định phải đúng giờ chuẩn chút đưa đến. Nhiều khi cũng có thể làm cho Leonard muốn đem Sheldon xử lý. Liền cái này, coi như đơn giản. Rất nhanh liền đến thứ bảy. Oa a, Penny, ta có thể nói ngươi là chân chính nữ thần sao? Dưới lầu, Howard gặp một lần tận lực ăn mặc Penny. Lập tức liền không nhịn được tán thưởng. Không, ngươi không được. Penny lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc. Howard hèn mọn nói. Hôm nay chúng ta sẽ là đồng đội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard nhìn xem ánh mắt quay tròn ngắm lấy Penny Howard. Rất là không nói gì. Hắn tự nhiên minh bạch Howard ý tứ. Nếu như không phải đồng đội. Howard tiếng hò reo khen ngợi đạn thương chỉ sợ đều sẽ hướng Penny trên thân chào hỏi. Howard, không cần ta nhắc lại ngươi. Hôm nay đi phải là đăng cần trang viên. Leonard quyết định ra tuyệt chiêu. Mà ngươi đã thứ hai phấn chấn. Adam cũng không phải Sheldon. Sẽ không để ngươi lên lớp liền có thể một lần nữa về không? Ba phấn chấn ngươi liền triệt để bị loại. Tốt a, Howard sắc mặt cứng đờ. Lẳng lơ không lên. Mọi người dựa theo Adam cho địa chỉ. Lái xe ra khỏi thành. Mở hơn một giờ. Mới đi đến một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương. Tường rào cửa sắt phía trước. Oa a, là nhìn võng mạc máy quét. Howard chu môi huýt sáo một tiếng. Ta đến thử xem. Ta đến thử xem. Trên ghế lái phụ Sheldon vội vàng buông ra dây an toàn. Xuống xe chạy tới. Đem con mắt góp đến võng mạc máy quét phía trước. Sheldon Cooper tiến sĩ. Cho phép đi vào. Theo một tiếng nhắc nhở tiếng vang lên. Cửa lớn từ từ mở ra. Alfred âm thanh. Không phải chứ. Đây cũng quá tuyệt. Ô, cái này khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Cửa lớn lập tức để Leonard bọn họ kích động lên. Nhộn nhịp khen không dứt miệng xuống xe. Bởi vì có Penny tại. Brad mặc dù cũng là cảm giác giống nhau. Nhưng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào. Đại gia hòa, đại gia hòa, có như thế khoa trương sao? Penny im lặng nhìn xem một màn này. Người biết cái gì? Sheldon oán giận nàng một câu. Vươn tay cánh tay. Chúng ta phía trước còn nói Adam là hiện thực bản Batman. Mà nhìn xem cái này công nghệ cao cửa lớn. Nghe lấy Batman quản gia Alfred âm thanh. Chúng ta phảng phất thật đi tới quên trang viên. Nhìn xem cánh tay của ta. Đều nổi da gà. Adam thật sự là quá khốc. Quá sành chơi. Tới phiên ta. Ta đến thử xem. Leonard nhất thời cũng quên nữ thần Penny. Vui vẻ ra mặt kéo ra Sheldon. Đem mặt mình xẹt tới. Nữ nhân nào có khoa học kỹ thuật chơi vui. Leonard Hofstadter tiến sĩ. Cho phép tiến vào. Điện ảnh bản Alfred âm thanh vang lên lần nữa. Ta đều không cần lấy xuống mắt kính của ta. Leonard kích động kêu lên. Leonard. Sheldon nhìn thoáng qua Leonard. Ân. Leonard trùng điệp gật đầu. Bọn họ đang làm gì? Penny nhìn xem hai người hỗ động, một mặt mộng bức, đáng tiếc căn bản không có người để ý đến nàng. Sau đó nàng liền khiếp sợ nhìn thấy Leonard cùng Sheldon mặt dán vào mặt, một bước một chuyển hướng đi võng mạc máy quét. Vậy mà một người một cái đến kiểm tra võng mạc máy quét phân biệt tỷ lệ. Bất quá nhất làm cho nàng khiếp sợ vẫn là Sheldon vậy mà nguyện ý cùng Leonard mặt thiếp mặt. Lại thêm vì đài này võng mạc máy quét đều không có người nguyện ý để ý đến nàng. Nàng không khỏi vì tương lai đám nữ hài tử cảm thấy sâu sắc lo lắng. Khoa học kỹ thuật lại như thế phát triển tiếp, tương lai nữ hài tử có thể hay không đều không có người truy phủng. Cự tuyệt tiến vào, nơi này là đăng cần trang viên, mời lập tức rời khỏi. Xịt a tương đương rát ha ha tương đương, Alfred âm thanh lần thứ hai truyền ra. Đồng thời phát ra cảnh cáo, kèm theo cái này cảnh cáo còn có dốc cơ tà ác tiếng cười. Quên trang viên vang lên dốc cơ tiếng cười. Sheldon hai tay xoa xoa hai tay, rụt rụt thân thể, sợ hãi lại kích động. Oh, my God, hắn không những biết, còn có thể đe dọa trục xuất. Bằng cái này võng mạc máy quét, chúng ta liền đến đối. Leonard lấy ra bệnh hen phun xương, bắt đầu miệng lớn hô hấp. Cái này quá kích thích. Đến phiên ta, đến phiên ta. Howard cũng nhịn không được nữa, đẩy ra Sheldon cùng Leonard. Đem mặt xẹt tới, Howard Warwick tiên sinh, cự tuyệt tiến vào, hoặc là chờ đi, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Rát ha ha tương đương, máy quét bên trong Alfred cùng Joker âm thanh xen lẫn nhau xuất hiện. Joker âm thanh tà ác đến cực điểm. What? Howard trực tiếp mộng, ta cự tuyệt tiến vào. Vì cái gì? À hát, Howard, đây còn phải nói rõ ràng sao? Penny diễu cật nói. Chấm ngoặc kép, Brad lòng ngứa ngáy khó nhịn, không lo được Penny ở đây, gạt mở sắc mặt có chút khó coi Howard, đem mặt đưa tới, Brad Kutharapali tiến sĩ, cho phép tiến vào, Alfred âm thanh vang lên lần nữa, ha ha ha, Penny cười lên ha ha, ta hiểu được, chúng ta đều hiểu, Leonard nín cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard Warwick tiên sinh rất không nói gì, giả cười vài tiếng, ha ha, a, thật sự là khôi hài. Cái này tiến sĩ cùng tiên sinh ngạnh là vĩnh viễn sẽ không đi qua. Đúng không? Lấy ngươi đời này đều lấy không được bác sĩ học vị tình huống đến xem. Đích thật là dạng này. Sheldon ngay thẳng nói, chúng ta nơi này không vẻn vẹn ta một cái không phải tiến sĩ. Howard nói xong nhìn về phía Penny. Tốt à, ta đến thử xem. Penny cũng tò mò nàng có thể hay không tiến vào. Thế là đi tới. Học Leonard bọn họ đem mặt đưa tới. Penny tiểu thư, hoan nghênh làm khách đăng cần trang viên. Alfred âm thanh vang lên. Yes, Penny thấy thế, đắc ý nắm tay phất tay kêu lên. Nàng cái này còn không đồng dạng. Sheldon kinh ngạc nói. Cái này rất bình thường. Adam khẳng định là căn cứ người tới đặt trước chế. Leonard giải thích nói. Nói ví dụ như chúng ta. So sánh cứng nhắc cho phép tiến vào. Nhấn mạnh là quyền hạn. Để chúng ta đắm chìm cảm giác càng mạnh. Mà Penny các nàng đối loại này ngữ khí không hề quá cảm thấy hứng thú. Bởi vậy hoán đổi thành hoan nghênh làm khách. Adam thật sự là quá sành chơi. Chờ chút ta muốn tìm Adam sao chép dốc cơ tiếng cười làm tiếng chuông. Sheldon vui vẻ nói, ta cũng muốn, hiện tại trên thị trường căn bản không có cái này một khoản dốc cơ tiếng cười tiếng chuông. Chớ nói chi là còn có căn cứ không đồng tình cảnh nói. Khẳng định là Adam đặc biệt tìm tới cửa đặt trước chế. Quá khóc, Leonard hưng phấn nói, tìm minh tinh đặt trước chế tiếng chuông. Chấm ngoặc kép, Penny không nói gì, vì có cái lớn một chút sân bãi đánh tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh trò chơi. Mua như thế lớn một cái trang viên, lại vì cho cửa lớn chứa cái võng mạc máy quét, đặc biệt đi mời minh tinh đặt trước chế tiếng chuông. Adam thế này thì quá mức rồi. So, ngươi bây giờ biết Batman, Iron Man hàm nghĩa à? Sheldon hỏi. Biết, Penny là thật biết tiền giấy năng lực hàm nghĩa. Mắt thấy một nhóm người còn đứng ở nơi này một điểm không có đi vào ý tứ. Không khỏi thúc giục nói. Đại gia hòa, chơi cũng chơi qua, chúng ta cũng nên tiến vào a. Chơi qua, cái này mới cái nào đến đâu. Sheldon lập tức kêu lên. Xem ta, Leonard, Howard, các ngươi ôm ta, phần đầu hướng xuống, ta còn phải lại thử xem đài này võng mạc máy quét công năng. Tốt, Leonard cùng Howard cũng lập tức minh bạch Sheldon muốn làm gì. Đáp ứng một tiếng, một người ôm chân một người nâng đỡ. Sheldon ngửa mặt ngã xuống, được bọn họ nâng, hai tay chống đỡ võng mạc máy quét bệ đá, không ngừng hướng bên trên, tính toán dựng thẳng đi nhìn võng mạc máy quét, kiểm tra con mắt đảo lại, võng mạc máy quét có thể hay không phân biệt, lại cao một chút, lại cao một chút. Sheldon thúc giục nói, đừng thúc giục, ta cũng muốn a. Không được, không được. Leonard cùng Howard, hai cái đều là tên nhỏ con, có thể nói hai cái rưỡi thân người, mà Sheldon mặc dù không nặng, nhưng là một cái người cao gầy lớn bọ ngựa. Hai cái rưỡi thân người bình nâng lên người cao gầy lớn bọ ngựa coi như cũng được. Có thể để bọn họ đem hắn dựng thẳng lên đến, nâng cao như vậy, kia thật là để bọn họ tiếp nhận không nổi. Rat, mau tới. Leonard cùng Howard gấp giọng kêu lên. Rat vội vàng tiến lên dựng đem tay. Cuối cùng không có để Sheldon đầu rơi xuống đất, nhưng cũng liền như vậy, ba người từ đầu đến cuối không cách nào đem Sheldon dựng thẳng nâng cao như vậy. Thật sự là nương môn. Omaha nữ cao bồi nhìn xem cái này ba cái đại nam nhân tại cái kia chơi đùa lung tung, một bộ yếu đuối không chịu nổi bộ dạng, thực sự nhìn không được, nhổ nước bọt một câu, tiến lên hai tay bắt lấy Sheldon hai chân, quát, buông tay, ngươi xác định. Leonard ba người không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Penny. Nhanh lên, sớm một chút làm xong, sớm một chút đi vào, đừng lề mề chậm chạp. Sheldon gây thành dạng này, có thể nặng bao nhiêu? Penny lần thứ hai thúc giục một tiếng, chờ Leonard ba người buông tay về sau, ôm Sheldon hai chân, trực tiếp đem Sheldon xách ngược 1m5, để Sheldon con mắt có khả năng đối đầu võng mạc máy quét. Sheldon Cooper tiến sĩ, cho phép tiến vào. Alfred âm thanh vang lên lần nữa. Ia, Sheldon vui sướng gọi tiếng vang lên. Mà Leonard ba người thì là vừa thẹn lại khiếp sợ nhìn qua cường tráng Penny xách ngược cảm ơn lỗ. Tai, hình ảnh này đối với bọn hắn ba cái nhược kê đến nói, thực sự quá rung động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.